Bạn đang nghe truyện audio Thiên Tài Nhi Tử và Mẫu Thần Phúc Hắc, tác giả Bắc Đằng, truyện được phát trên website truyệnaudiovv.ru, người đọc Annie. Thần khí thứ hai đến tay. Hai ngày trước, Hắc Điền Tử Phong nói mình có cách đưa người của Thánh Cung tới Từ Đồ gia tộc. Lời của hắn hôm nay đã được chứng thực. Vân Khê phải bội phục tự tin và năng lực của hắn. Đây là tầng cao nhất của Phong Tích Lâu. Từ góc độ cửa sổ này có thể nhìn thấy rõ ràng từng ngóc ngách của Tư Đồ phủ. 1/3 phủ vệ của Phong Tích Lâu bị điều đi nghênh chiến người của Thánh Cung. Các trưởng lão nam viện cũng dốc toàn lực lượng. Hôm nay, Tư Đồ phủ gặp phải cường địch, ai cũng không dám buông lỏng. Giờ phút này, chỉ có 3 người là không có việc gì ẩn náu ở tầng cao nhất của Phong Tích Lâu, leo lên ngắm nhìn, thưởng thức kịch hay. Hắc Liên, người làm như thế nào? Lại khiến cho người của Thánh Cung tới được Tư Đồ phủ? Vân Khê tò mò. Hắc Liên từ phòng khẽ mím môi, đưa mắt nhìn nơi người Thánh Cung và Tư Đồ phủ đang giao chiến kịch liệt, thần sắc thần bí khó lường. Long Thiên Tuyệt hé mắt đánh giá Hắc Liên Tử Phong, nửa thật nửa giả nói: "Quả nhiên, ngươi rất lợi hại đến mức khiến cho người ta tưởng ngươi đã gia nhập vào Thánh Cung." Vân Khê nghe vậy, sững sờ, ngay sau đó quay đầu nhìn Hắc Liên Tử Phong, nhưng thấy vẻ mặt của hắn không mảy may thay đổi, hoàn toàn không đếm xỉa đến lời nói của Long Thiên Tuyệt. Cho nên Vân Khê trừng mắt với Long Thiên Tuyệt. "Thiên Tuyệt, chưa có nói bừa, chúng ta đang hợp tác trên tín nhiệm lẫn nhau cơ mà." Sắc mặt của Long Thiên Tuyệt trầm xuống, đưa tay ôm lấy thắt lưng của nàng, bắt đầu không an phận. "Phu nhân, lấy tay bắt cá cũng là không hay." Ở góc độ của Vân Khê không nhìn thấy, hai người Hắc Liên Tử Phong và Long Thiên Tuyệt đồng thời nghiêng đầu, trong không khí ánh mắt va chạm kịch liệt. Đang nói chuyện thì một ánh lửa chợt nổ tung về phía xa, đỏ khắp cả bầu trời. Trong màu đỏ của ngọn lửa có mấy bóng người màu đen từ trong không trung rơi xuống, trong đó có một thân ảnh rất quen thuộc. Mặc dù đó là một khoảng cách rất xa, Vân Khê vẫn nhận ra rõ ràng. Không nhầm là đến lúc rồi. Bởi vì nàng thấy trong những người rơi từ không trung xuống có Từ Đồ Khôi. "Chia nhau ra, hành động đi." Hắc Liên Tử Phong bình tĩnh nói một câu, rồi dẫn đầu xoay người rời khỏi tầng lầu. Vân Khê cũng đang muốn đi, lại bị Long Thiên Tuyệt kéo trở lại. "Khê Nhi, Hắc Liên Tử Phong là có vấn đề. Không nên quá tin hắn đâu." Vẻ mặt của Long Thiên Tuyệt rất nghiêm túc. "Thế chẳng phát hiện ra điều gì?" Lòng của Vân Khê hồi hộp, mơ hồ có cảm giác không ổn. Nếu có thể, nàng muốn đồng thời tin tưởng cả hai. Nhưng nếu so sánh, nàng tin tưởng Long Thiên Tuyệt nhiều hơn. Nhưng mà Hắc Liên Tử Phong thực sự là có vấn đề gì? Nội tâm của nàng rất mâu thuẫn, nàng hy vọng đây không phải là sự thực. "Ta vẫn còn đang tìm kiếm chứng cớ. Nàng cứ tin tưởng ta. Nhưng mà bây giờ biết rõ, nàng nhất tác phong xử sự của Thánh Cung tuyệt đối không phải là người ngoài nói vài ba câu vớ vẩn có thể ra tay được. Vậy cho nên, ta tin chắc hắn nhất định là có liên quan đến người của Thánh Cung. Về phần hắn rốt cuộc có thể làm hại chúng ta hay không thì ta không rõ. Tóm lại cẩn thận thì tốt hơn. Tâm tư của hắn chôn giấu quá sâu, ai cũng không thể hiểu rõ. Nàng tốt hơn là nên cách xa hắn một tí." "Hắn thực sự sẽ như thế sao?" Lông mày của Vân Khê nhíu chặt, nơi nào đó trong lòng bỗng dưng dâng lên một đợt sóng. Nhìn vẻ mặt vướng mắc của nàng, Long Thiên Tuyệt mím môi cười một tiếng, nhẹ nhàng mà quan tâm. "Ta cũng chỉ hy vọng đó không phải là sự thật. Ta không muốn nhìn thế nào phải đau lòng. Nó khó chịu lắm." "Thiên Tuyệt, ta chỉ coi hắn là bạn bè thôi." Hắn dịu dàng làm hòa tan lòng nàng thành một giọng nước. "Đúng, ta hiểu. Vậy cho nên ta mới dễ dàng tha thứ cho hắn. Nếu không, ta làm sao có thể sống hòa bình với hắn được." Long Thiên Tuyệt nhướng mì, làm ra vẻ cay nghiệt. Vân Khê hiểu ý cười một tiếng, trong đôi mắt đen trong trèo tỏa ra ánh sáng vui vẻ, hai tay kéo cánh tay phải của hắn, ấm áp dựa vào. "Vậy thì chàng điều tra cẩn thận một chút đi, nếu như hắn trong sạch thì đừng để hắn ta phải chịu oan ức." "Nàng cứ yên tâm." Long Thiên Tuyệt dịu dàng ôm lấy nàng, trong đôi mắt thâm thúy dùng hòa giữa bất đắc dĩ và bao dung. Lại một ánh lửa nổ tung phía trần trời, lóa ra sáng chói mắt, giống như là muốn thiêu đốt cả bầu trời này. Bên phía Thánh Cung, Tam Đại Tôn Giả đứng đầu, đối đầu trực tiếp với cựu Đại Thái trưởng lão của Tư Đồ gia tộc. Vậy mà lực lượng lại ngang nhau, có thể tưởng tượng được thực lực chân chính của bọn họ. Mà ngay từ lúc mới giao chiến, gia chủ của Tư Đồ Khôi bị thuốc nổ khiến cho bị thương không nhẹ. Tình cảnh như vậy, ranh giới sinh tử mong manh, Tư Đồ gia tộc sinh ra ý niệm sử dụng thần khí. Trước khi Tư Đồ Khôi vội vã chạy tới khuê phòng của Tư Đồ Mẫn Mẫn, Vân Khê đã trở lại gian phòng. "Mẫn Mẫn, nhanh ra ngoài với phụ thân." Từ Đồ Khôi rất vội vàng, cũng không nói nhiều, trực tiếp kéo nàng ta ra ngoài. "Phụ thân, đã xảy ra chuyện gì? Ngài bị thương sao?" còn nặng không? Vân Khê quan sát vết thương trên người của hắn nhưng trong lòng suy đoán, rốt cuộc là hắn giấu thần khí ở đâu? Từ Đồ Khôi dừng lại, sắc mặt đột nhiên nghiêm túc nhìn nàng. Mẫn Mẫn, lần này liên quan đến sự sống của Tư Đồ gia tộc, phụ thân hy vọng con lấy toàn cục làm trọng, trợ giúp gia tộc chống lại kẻ địch. Vân Khê làm ra vẻ nghi ngờ. Phụ thân, Mẫn Mẫn không biết võ công, làm sao có thể giúp? Con có thể. Từ Đồ Khôi cho nàng một ánh mắt khẳng định. Con hãy đi cùng với cha, tới một nơi. Ánh mắt của Vân Khê lóe lên tinh quang, nàng thực sự tò mò tột cùng hắn giấu thần khí ở đâu. Đi theo Từ Đồ Khôi đến một đường mòn cuối Tây Viện, dọc đường Vân Khê không dám tùy tiện hỏi lung tung, sợ không cẩn thận mà lộ tẩy. Giờ phút này, giữ im lặng mới là sáng suốt. Căn cứ vào hiểu biết của nàng với Từ Đồ Phủ, bình thường Tây Viện Từ Đồ Phủ là nơi ở của các thành viên trong gia tộc. Từ Đồ Khôi đưa nàng tới đây, hẳn không phải là vì thần khí mà là tìm người nào. Mặc dù trong lòng nghi ngờ nhưng vẫn không nói ra ngoài miệng. Đi qua một sương phòng, trước mắt rõ ràng là một loạt bia mộ tôn quý, thì ra nơi này là nghĩa địa của Từ Đồ gia tộc. Vân Khê ngạc nhiên phát hiện ra toàn bộ nơi này chôn cất nữ quyến của Từ Đồ gia tộc. Bình thường các cô gái sau khi chết cũng không thể được vào từ đường của gia tộc. Từ Đồ gia này dĩ nhiên cũng như vậy, vậy cho nên liền sắp đặt bia mộ nữ quyến tại đây. Chẳng qua, Từ Đồ Khôi đưa nàng tới đây làm gì? Gia đầu Từ Đồ sống vẫn còn trước mắt, hắn không giúp sức chiến đấu lại khăng khăng dẫn nàng đến một chỗ như thế, tôi cũng là có ý đồ thế nào? Chỗ tài trái, tiểu tà ở trong trạng thái ngủ hình như là cảm ứng được điều gì đó, bắt đầu tỉnh lại. Vân Khê cảm thấy sự thay đổi của tiểu tà, lập tức tâm thần khẽ động, từ từ khẳng định ra suy đoán. Người phía trước rốt cục dừng lại trước một bia mộ. Vân Khê vòng qua hắn, thấy trên bia mộ có khắc chữ Liễu Thị Mạnh Noãn Chi Mộ. Liễu Mạnh Noãn? Chẳng lẽ là... Phu nhân, hiện nay Tư Đồ gia đã gặp nạn, ta không thể không để cho Mẫn Mẫn mạo hiểm được. Hy vọng người không có trách ta. Từ Đồ Khôi không người nhẹ vỗ lấy bia mộ, chân tình ở trong ánh mắt lộ ra, ôn hòa hơn so với bất cứ lúc nào trong ngày thường. Mẫn Mẫn, dưới bia mộ có một cơ quan, còn mở nó ra. Ánh mắt Vân Khê sáng lên, vội vàng không người tìm cơ quan. Quả nhiên sau lưng bia mộ có nhô ra một hòn đá hình tròn, to bằng nắm đấm. Nàng đưa tay xoa xoa, mặt đất bên cạnh bia mộ lập tức nứt ra thành một lỗ hổng. Một hộp gấm nhỏ xinh xắn bỗng dưng nhô lên từ trên mặt đất. Nàng gấp rút mở ra hộp gấm. Trong nháy mắt, ánh sáng chói chang tán loạn, suýt chút nữa làm cho mắt của Vân Khê bị thương. Thực sự là thông minh, cũng thực sự là giảo hoạt. Từ Đồ Khôi lại giấu thần khí xuống dưới bia mộ của phu nhân hắn. Đợi từ từ thích ứng với ánh sáng này, Vân Khê chăm chú nhìn lại, thấy trong hộp gấm là một chiếc vòng tay, một dụng cụ màu bạc rèn thành vòng tay. Ánh sáng âm u quanh quẩn xung quanh nó, thỉnh thoảng lưu chuyển, cực kỳ giống với tình huống lúc nàng mới gặp tiểu tả. Mẫn Mẫn, đây chính là thần khí mà gia tộc Từ Đồ chúng ta bảo tồn. Từ Đồ Khôi đưa tay lấy chiếc vòng bạc từ trong hộp gấm. Con có nhớ rõ những gì liên quan đến thần khí mà phụ thân đã nói với con không? Tất cả gia tộc Tư Đồ chúng ta là gần ngàn người, còn có đông đảo đệ tử dựa vào Tư Đồ gia tộc. Song trước con, trong 50 năm mới có một hậu duệ chính thống có thể mở ra sức mạnh thần khí. Gần đây, người đó trong là gia gia của con. Trong thập đại gia tộc có một bí mật không thể lưu truyền. Bình thường sau khi người thừa kế xuất hiện ra, thì người thừa kế trước sẽ qua đời không có lý do. Có thể là do số mệnh đã định rồi. 3 ngày sau khi con ra đời, gia gia của con liền qua đời một cách rất lạ lùng. Trước kia, người thừa kế mỗi đời của Tư Đồ gia tộc đều là nam tử, cũng chỉ có nam tử mới có thể nối tiếp huyết mạch cho gia tộc thôi. Vậy cho nên, tất cả mọi người đều nghĩ đệ đệ của con mới là người duy nhất có thể mở ra thần khí của thế hệ lần này. Sau khi phụ thân và mấy vị thái thượng trưởng lão bàn bạc với nhau, vì để bảo vệ tốt hơn cho con, nên cũng không giải thích gì. Cứ để cho mọi người đâm lao thì phải theo lao, cho rằng Tinh Nhi mới là người thừa kế duy nhất của Tư Đồ gia thế hệ này. Từ Đồ Khôi ngừng lại, chuyển ngữ điệu. Mẫn Mẫn, con có biết vì sao cha và các thái thượng trưởng lão phản đối hôn sự của ngươi và Vân Thánh hay không? Vì sao? Vân Khê thực tình là lắng nghe lời hắn nói, trong lòng âm thầm suy nghĩ, không ngờ hôm nay lại nghe được nhiều bí mật của Tư Đồ Khôi đến vậy. Như phụ thần đã nói, trước kia người thừa kế mỗi thời của Tư Đồ gia đều là nam tử, cũng chỉ có nam tử mới có thể kế truyền thừa kế huyết mạch của Tư Đồ gia. Nhưng thế hệ này đến phiền còn lại là nữ. Còn có biết được sự tuyệt vọng của phụ thân và các thái thượng trưởng lão khi biết được tin tức này hay không? Nói cách khác, Từ Đồ gia tộc chúng ta đến thế hệ này đây, coi như là đi đến cuối cùng rồi. Tương lai dù có gả cho ai nữa, thì máu mủ cũng không thuộc về Từ Đồ gia tộc này. Từ Đồ gia tộc cũng không còn người để mở ra sức mạnh của thần khí. Từ đồ gia tộc không có thần khí bảo vệ, vậy thì làm sao có chỗ đứng trong thập đại gia tộc nữa? Làm sao có chỗ đứng trong thiên hạ? Trên cái thế gian này, kẻ mạnh là vua, lấy thực lực làm căn cốt. Một khi Tư đồ gia tộc mất đi quyền hành và cả sức mạnh nữa, như vậy đến lúc đó chúng ta chỉ là cá trên thớt thôi. Vân Khê nghe tới đó cũng hiểu được rõ ràng. Vậy cho nên chàng muốn ta gả vào gia tộc Hách Liên để cầu xin gia tộc Hách Liên che chở sao? Không sai, còn có một chuyện bí mật mà chưa nói cho con biết. Thượng quan gia tộc kia cũng giống như Tư đồ gia tộc chúng ta, người thừa kế thế hệ này cũng là một nữ tử. Tin đồn này lan trong gia tộc khiến cho người người thấy bất an, nên nội bộ không ngừng hỗn loạn, cuối cùng dẫn đến thảm họa diệt môn đó. Thì ra là như vậy. Người của thượng quan gia tộc tự biết thượng quan gia tộc qua thế hệ này nhất định sẽ suy vong, vậy cho nên mỗi người đều bắt đầu mưu cầu tương lai cho bản thân, không ngừng đấu tranh, cuối cùng bị thánh cung thừa dịp không vững mà gần như diệt cả nhà. Mà Tư đồ gia tộc thì cẩn thận hơn, thấy mệnh đổi đào, cố ý khiến cho người ta nghĩ rằng Tư đồ Nam Tinh là người thừa kế của gia tộc thế hệ này, mới ngăn cản được lòng người gia tộc rối loạn. Đoan Mộc gia tộc cũng như vậy, thân phận người thừa kế của Đoan Mộc Tĩnh vẫn bị giấu giếm rất tốt đến sau khi gia chủ qua đời, rốt cuộc mới có người biết chuyện liên quan đến thân phận của người thừa kế, vậy cho nên mới có chuyển biến to lớn định giết Đoan Mộc Tĩnh. Mẫn Mẫn à, thần là nữ nhi của Tư đồ gia tộc, người thừa kế sức mạnh của thần khí, còn không có người lựa chọn nào khác. Hiện tại, gia tộc đã gặp nguy hiểm, đang cần còn xuất hiện mở ra sức mạnh thần khí để bảo vệ cho gia tộc. Mẫn Mẫn, đây là trách nhiệm của con, là trách nhiệm không thể từ chối được. Tư đồ Khôi nắm lấy bàn tay của nàng, tự mình đeo vòng tay bạc vào cổ tay của Vân Khê. Vân Khê cúi đầu nhìn cổ tay của mình, lắc lắc chiếc vòng bạc óng ánh, sáng chói mắt trong tay, giống như tráng lệ tuyên bố thắng lợi. Không ngờ thần khí này đến tay lại dễ dàng như vậy, hoặc là nói đích thân Tư đồ Khôi đem thần khí đến tay của nàng, cảm giác thành tựu bỗng nhiên sinh ra. Một tia tinh quang trong đáy mắt phát ra. Thần khí đã tới tay, không bằng thừa dịp này thoát khỏi Tư đồ gia. Mẫn Mẫn à, phụ thần biết đã làm cho con khó xử, nhưng bây giờ tình thế ép buộc, người thánh cùng đến ép chặt, hôm nay con không thể không sử dụng sức mạnh thần khí được. Như vậy Tư đồ gia tộc sợ là sẽ rơi vào vết xe đổ của thượng quan gia tộc, vạn kiếp bất phục. Đối mặt với lời khẩn cầu của Tư đồ Khôi, trong lòng của Vân Khê sinh ra cảm giác không đành lòng. Phần không đành lòng này cũng bởi vì Tư đồ Mẫn Mẫn, nàng bố trí chiếm lấy thần khí của gia tộc Tư đồ đã là không phúc hậu gì. Nếu bỏ mặc không quan tâm Tư đồ gia tộc này nữa, vậy thì quá mức vô tình rồi. Cũng được, nể mặt chị dâu tương lai, vậy làm chuyện tốt một lần, trước tiên giúp Tư đồ gia tộc giải quyết phiền toái, rồi đi cũng không muộn. Phụ thân, người cứ yên tâm, Mẫn Mẫn nhất định sẽ cố gắng hết sức. Đến khi hai người chạy tới vòng chiến đấu kịch liệt, thì lực lượng trung thành của Tư đồ gia tộc đã nhanh chóng tiêu hao. Lúc bắt đầu, cựu đại thái thượng trưởng lão còn có thể đánh tương đương với đối phương, nhưng dần dần họ phát hiện căn bản không thể bình phép được lực lượng của đối phương, phảng phất bọn họ không bao giờ dùng hết sức mạnh, cũng không biết mệt mỏi là gì hết. Từ lúc giao chiến đến bây giờ, bọn họ đều toàn lực xuất kích, chỉ công không hề thủ, trận đấu liều chết ra như thế, ai mà chịu nổi. Trong vòng chiến đấu, Vân Khê nhìn thấy hai người vốn đã chết là Lãnh Mi Nhi và Tống Hy, da không đổi nhưng ánh mắt trống rỗng, hoàn toàn là một cái xác không hồn. Đáy lòng bỗng dưng dâng lên một nỗi xót xa, nàng lại sinh ra sự đồng cảm với họ, đã chết cũng không được yên nghỉ, mà còn bị lợi dụng như vậy thì quá bi thảm rồi. Tầm mắt của nàng tiếp tục quét trong đám người, nhanh chóng phát hiện Long Thiên Tuyệt đang giả dạng thành Tưởng trưởng lão. Lẽ ra, hắn là một trong các thái thượng trưởng lão, hẳn là nên kể vai chiến đấu với cựu đại trưởng lão mới đúng, nhưng hắn lại rất láo cá, không nói lúc đầu đã khoan thai tới chậm, bây giờ cũng chỉ là giết chết những tên lính quèn, từ chối đầu trực tiếp với tam đại tôn giả. Vân Khê nhếch khóe môi, trong lòng âm thầm cười trộm, thực sự là quá phục hắn, hắn không sợ sau này mọi người liên hợp lại tới kết tội hắn sao? Lại nhìn Hách Liên tử vong, hắn cũng tới hiện trường, cũng giống như vậy, hắn cũng không tham gia vào trận giao chiến cùng với tam đại tôn giả, mà chỉ lạnh lùng đứng ở một bên xem cuộc chiến, thái độ rất là ta là khách nhân, không hề liên quan. Mẫn Mẫn à? Tư đồ Khôi bên cạnh nhắc nhở. Vân Khê hoàn hồn, tự nhiên hiểu được ý của hắn, chẳng qua chỉ sợ là hắn chưa từng nhìn thấy hiệu lực đích thực của thần khí. Hắn cho là tùy tiện có thể sử dụng thần khí ở đây sao? Thu lại ánh mắt xẹt qua vẻ lạnh lùng, Vân Khê quay đầu liếc Tư đồ Khôi, thần sắc ngạo nghễ. Truyền lệnh xuống, bảo tất cả mọi người lùi sang một bên. Giọng điệu ra lệnh, không được xen vào. Tư đồ Khôi rõ ràng sửng sốt, trừng mắt nhìn, có phần không dám tin cô gái ra lệnh trước mắt mình chính là nữ nhi của hắn. Mẫn Mẫn, người vừa mới nói gì? Hắn cho là mình đã sinh ra ảo giác, từ trước đến giờ nữ nhi vẫn luôn mềm mại ôn hòa, đều có khí chất như vậy. Vân Khê lạnh lùng cong môi, nếu thần khí đã tới tay thì nàng cũng không cần thiết phải tiếp tục ngụy trang, đồng ý giúp cho hắn đối phó với người thánh cùng đã coi như nàng nể tính Tư Đồ Mẫn Mẫn mà phát ra lòng tốt lắm rồi. Nàng nghiêng người đối diện với hắn, ánh mắt sắc bén nhìn thẳng vào đáy mắt của đối phương, nhìn chăm chăm hắn, gần từng chữ. Ta nói, nếu không muốn Tư Đồ gia tộc diệt môn, thì lập tức sai mọi người lùi sang một bên. Tư Đồ Khôi nhìn lại nàng, cả người chấn động, chợt thấy lạnh cả người từ trong nội tâm. Hắn vốn đã bị thương, bị chấn động như vậy, suýt lảo đảo muốn ngã. Người rốt cuộc là ai? Không ai hiểu con bằng cha, hắn đã phát hiện đối phương không phải là nữ nhi của hắn. Ta là ai? Người không cần biết. Người chỉ cần biết là từ nay về sau thần khí đã không phải là tài sản của Tư Đồ gia nữa. Vân Khê lạnh lùng cười một tiếng, rút ra cây chủy thủ, nhẹ nhàng rạch một nhát trên cổ tay. Động tác của nàng lưu loát, thần sắc lạnh nhạt, chân mày cũng không nhăn. Tư Đồ Khôi nhìn nàng như vậy, càng xác định nàng không phải là nữ nhi của mình, cho dù mất đi tâm trí trong lúc nguy cấp cũng không thể chuyển biến lớn như vậy được. Mà giờ phút này, điều kinh ngạc không còn là thân phận của nàng, toàn bộ lực chú ý của hắn đều tập trung vào cổ tay bị thương của nàng. Cổ tay chỗ vòng bạc kia nhanh chóng chảy ra máu tươi tuôn ra như suối, toàn bộ hội tụ tại chiếc vòng tay bạc, nó như hút thỏa thích máu trên người của nàng tham lam không đáy. Ánh mắt màu bạc từ từ sáng hơn cho đến khi hấp dẫn lực chú ý của mọi người. Người Tư Đồ Khôi chứng kiến cảnh tượng trước mắt lại một lần nữa mê muội. Nàng ta rốt cuộc là ai? Nếu không phải là nữ nhi của hắn, vậy làm sao có thể khởi động được sức mạnh của thần khí? Chẳng lẽ nữ nhi thực sự là chúng ta, vậy cho nên mới có tính tình không giống như lúc trước? Trước lúc đeo vòng bạc lên, nàng vẫn tốt đẹp. Sau khi đeo vòng bạc vào thì tính tình chuyển biến như thế. Ánh mắt mềm mại của Tư Đồ Khôi dần dần trở nên trấn tĩnh. Trong lòng hắn tự nhận định là như vậy, đó là vấn đề về chiếc vòng bạc. Nhất định là bản thân vòng bạc có sức mạnh kỳ quái mới khiến cho tính tình của chủ nhân đeo nó đột nhiên mạnh mẽ hơn. Sau khi nhận định như vậy, trong lòng của Tư Đồ Khôi liền không băn khoăn nữa, hướng về phía sau mọi người hô lên. Tất cả mọi người đâu, mau lui ra phía sau, nhanh lên. Hết chương, nhấn subscribe để theo dõi những chương tiếp theo. Bạn đang nghe chuyện audio Thiên Tài Nhi Tử và Mẫu Thần Phúc Hắc, người đọc Annie. Vân Khê muốn xuống bếp. Sau tiếng la của Tư Đồ Khôi, mọi người rối rít lùi ra ngoài vòng chiến đấu. Thái Thượng Trực Lão nhìn thấy được Tư Đồ Khôi và Tư Đồ Mẫn Mẫn bên cạnh hắn lập tức hiểu được, cũng lùi ra khỏi vòng chiến đấu theo. Nhưng mà trong trận kịch chiến, đối phương đâu cho phép người muốn rút lui thì lui, muốn chạy lặn, chạy được. Người Tư Đồ gia càng rút lui thì người của Thánh Cung cũng lợi dụng, đánh tới đó. Tập trung toàn bộ lực lượng đánh thẳng tới đội ngũ của Vân Khê và Tư Đồ Khôi. Vân Khê nhanh chóng trở thành mục tiêu toàn lực công kích của đối phương. Trong lòng của Vân Khê chấn động, chiếc vòng bạc trên cổ tay phải của nàng không ngừng hút máu nhận chủ. Hiện tại cả người của nàng như là bị đóng đinh, đâu còn có thừa tinh lực mà đối phó với cường địch. Chết tiệt, làm sao nàng lại quên mất chuyện thần khí thức tỉnh lại nhận chủ như thế? Tiểu tả. Hiện tại chỉ có thể dựa vào tiểu tả, dù sao nó cũng là thần khí. Trong lỗ tai, tiểu tả nóng lòng muốn thử lên tiếng, chùi ra. Chủ nhân, giao cho ta chứ. Thanh âm của tiểu tả không thể dễ nghe hơn lúc này nữa. Tảng đá lớn trong lòng của Vân Khê lập tức rơi xuống. Sát khí như là cuồng phong cuồn cuộn. Tư Đồ Khôi đứng bên cạnh Vân Khê, lúc này đã sợ đến hết hồn hết vía. Hai mắt của hắn nhìn chăm chăm vào cổ tay của Vân Khê, trong đầu bất chợt nảy ra vô số nỗi băn khoăn. Lần đầu tiên nữ nhi sử dụng thần khí, đến tột cùng là có thể nắm được phương pháp sử dụng của nó hay không? Nghe nói, thần khí này có uy lực vô song, nhưng gặp phải kẻ nào mạnh như vậy, nó thực sự sẽ ngăn cản được uy lực của kẻ mạnh sao? Còn có, hắn còn chưa nghĩ thầm là một cái gì thì lưỡi kiếm sắc bén đầy sát khí đã nhào về phía hắn. Mẫn Mẫn, cẩn thận. Trong lúc ngàn cân treo sợi tóc, Tư Đồ Khôi đột nhiên tiến tới một bước, giang cánh tay chắn trước người Vân Khê, hô to lên Tư Đồ Mẫn Mẫn. Trong tích tắc, lòng của Vân Khê như bị thứ gì đó hùng hằng động vào. Nhìn chăm chú vào bóng lưng cao lớn phía trước, có một dòng nước ấm từ từ chảy trong lòng. Mặc dù nàng không phải là Tư Đồ Mẫn Mẫn chân chính, nhưng đối mặt với sinh tử, có người cam tâm tình nguyện ngăn cản nguy hiểm cho mình, làm sao nàng có thể không cảm động? Có lẽ nàng đã nghĩ sai, Tư Đồ Khôi đúng là yêu nữ nhi, nhưng bởi vì gánh vác quyền hành của gia tộc, hắn không thể nào quyết định được đến tột cùng là hạnh phúc của nữ nhi quan trọng hơn hay lợi ích của gia tộc quan trọng hơn. Vân Khê dứt khoát đưa tay ra đẩy Tư Đồ Khôi, mặc dù nàng không nắm chắc tuyệt đối có thể đối phó được với người thánh cùng không, nhưng nàng cũng không mong muốn Tư Đồ Khôi lấy thân mạo hiểm như vậy. Tránh ra, ta tới. Tư Đồ Khôi chớp mắt quay đầu, yên lặng nhìn thần sắc kiên quyết của nàng, không khỏi thất thần. một thanh âm bí mật từ bên khác của Vân Khê truyền tới. Khê Nhi, nếu không có cách nào nữa để ngăn cản thì không nên gắng gượng. Là thanh âm của Long Thiên Tuyệt. Vân Khê thoáng quay đầu, thấy được Long Thiên Tuyệt giả thành Tưởng trưởng lão. Từ đầu, hắn vẫn yên lặng đứng cạnh nàng, chuẩn bị bất cứ lúc nào cũng có thể kề vai chiến đấu. Vân Khê cong môi, lập tức toàn thân tràn đầy sức mạnh. Lúc này đây, vòng tay bạc trên cổ tay đã ngừng hút máu, ánh sáng chói mắt từ từ lan tràn ra thành hình quả cầu lấy nàng làm trung tâm, không ngừng rộng ra, vầng hào quang rất nhanh bao phủ lấy tất cả mọi người của Tư Đồ gia tộc. Mọi người cũng rất ngạc nhiên, tất cả biến đổi này hình như là dài đằng đẵng, kỳ thực lại xảy ra trong nháy mắt. Đúng lúc này, từ chân trời truyền tới một tiếng kêu, âm điệu quỷ dị, tiết tấu kỳ lạ, thay vì nói đó là bài hát, chỉ bằng nói đó là tín hiệu truyền lại. Đám người thánh cùng đang điên cuồng đánh nhau, sau khi nghe thấy những điều này, đồng loạt có cử chỉ rất lạ, bọn họ hầu như là cùng dừng bước, thu lại sát khí, sau đó xoay người nhanh chóng rời khỏi hiện trường. Đi, đi rồi. Tư Đồ Khôi lắp bắp, có chút khó tin. Vân Khê cau mày, có chút kinh ngạc, quay đầu nhìn Long Thiên Tuyệt, mà Long Thiên Tuyệt cũng đang tìm kiếm cái gì đó trong đám người, lồng mày nhíu chặt. Một cuộc đại chiến mạnh mẽ tới đây là ngược lại. Giờ phút này, nguyệt khí từ trong Tư Đồ gia tộc tổn thương nặng nề, nhưng mà những người trong Kiều Đại Thái Thượng, trưởng lão thì là có ít nhiều vết thương, không khí u ám. Vân Khê cúi đầu đánh giá vòng tay bạc ở trên cổ tay, sau khi hút máu của mình xong, màu sắc của chiếc vòng bạc này thoạt nhìn càng đậm đà và xinh đẹp hơn. Tiểu tả, vòng tay bạc này có linh khí hay không? Tại sao ta không có cảm ứng được nó? Nàng nhớ lúc mới thu phục tiểu tả, nó thỉnh thoảng nói thầm bên tai của nàng, tại sao lần này lại không có động tĩnh? Tiểu tả rất nhanh chóng cho nàng một lý do đủ để nàng té xỉu. Chủ nhân, thoáng một cái, nó uống hơi nhiều máu như thế, bởi vì tham quá, vậy cho nên nó say rồi. Trên trán của Vân Khê rơi xuống vô số hắc tuyến, thì ra là uống máu cũng say được. Đúng là chuyện thiên hạ. May mà nàng còn có tiểu tả, nếu không thì... Nếu vừa rồi người của Thánh Cung không rời đi mà là ra sức công kích nàng, vậy thì chẳng phải là nàng cứ thế mà chết. Đáy lòng thổn thức, sau này không thể làm lại chuyện không nắm chắc như thế nữa. Ai nói chỉ cần có thần khí là mọi chuyện đều ổn? Là ai nói là chỉ cần khởi động sức mạnh thần khí là có thể vô địch được thiên hạ? Tất cả chỉ là khuếch đại thôi. Vân Khê nhìn vết thương còn chưa kịp khép lại trên cổ tay, trong lòng rất đau đớn. Đang thổn thức thì đột nhiên cảm giác có vô số ánh mắt phóng tới người của mình. Vân Khê ngẩng đầu chống lại ánh mắt mọi người xung quanh, nàng khẽ cau mày. Đối với tất cả những chuyện vừa xảy ra, các đệ tử bình thường thậm chí là các trưởng lão đều không rõ lắm đã xảy ra chuyện gì. Chỉ có mấy thái thượng trưởng lão gặp qua thần khí là dùng ánh mắt phức tạp nhìn Vân Khê, khiến cả người nổi da gà. Mẫn Mẫn, đi băng bó vết thương một chút đi. Lời ôn hòa của Tư Đồ Khôi vang lên bên cạnh, trong đó tràn đầy tình yêu thương của phụ thân. Chân mày của Vân Khê cau lại, lúc trước nàng đã để lộ ra thân phận của mình, cho hắn rõ mình không phải là Tư Đồ Mẫn Mẫn rồi, bây giờ vì sao hắn vẫn coi nàng là Tư Đồ Mẫn Mẫn như vậy? Sau khi ngẫm nghĩ một phen, nàng bỗng nhiên tỉnh ngộ, hắn biết người có thể mở ra thần khí của Tư Đồ gia tộc này chỉ có mỗi một mình Tư Đồ Mẫn Mẫn, hắn nhất định là không ngờ rằng ngoài Tư Đồ Mẫn Mẫn còn có một người khác cũng có thể mở ra sức mạnh của thần khí. Vậy cũng được, nếu còn chưa trở mặt thì tạm thời cứ như thế đi. Trở lại khuê phòng của Tư Đồ Mẫn Mẫn, Vân Khê bôi chút thuốc lên cổ tay, liền bắt đầu đặt bút viết thư. Đa tạ gia chủ đã tặng thần khí, sau này có duyên nhất định sẽ cảm tạ ân tình đầy đủ. Cuối cùng nàng không quên vẽ phỏng theo cái biểu tượng tượng trưng cho Thánh Cung ở cuối thư. Cái gì gọi là vu oan giá họa, tức chết người không đền mạng, đó chính là hiệu quả mà nàng muốn tìm, một mũi tên trúng hai con chim. Nếu như Tư Đồ Khôi nhìn thấy bức thư như vậy, biết đích thân mình đưa thần khí vào tay cho người xa lạ, không biết sẽ ra sao, lại thêm một biểu tượng thuộc về Thánh Cung, hắn sẽ liên tưởng tới chuyện của ngày hôm nay. Thánh Cung đột nhiên xâm phạm, lại đột nhiên rút lui, nhất định sẽ liên quan đến hai chuyện cùng nhau. Như vậy tội danh cướp đoạt thần khí của Thánh Cung sẽ được thành lập trọn vẹn. Hài lòng thu bút, khóe môi của Vân Khê dừng lên nụ cười rất to. Tiểu xấu xa. Không biết từ khi nào Long Thiên Tuyệt đã xuất hiện ở phía sau của nàng, đã đọc hết nội dung của bức thư, chỉ đành bất đắc dĩ thở dài một câu, lời nói đầy sụng nịnh. Vân Khê quay đầu nhìn hắn, cười xinh đẹp. Đi thôi. Ngày kia chúng ta còn phải quay lại Tư Đồ gia tộc. Ngày kia còn tới. Long Thiên Tuyệt nhướng mì, khó hiểu. Thần khí về tay rồi nào còn muốn làm gì nữa? Tạm thời giữ bí mật. Vân Khê cười cười thần bí. Để lại thư, hai người rời khỏi Tư Đồ phủ một cách thẳng thắn. Thần không biết, quỷ không hay. Hai người vừa rời đi, Tư Đồ Khôi đã rất nhanh tìm tới. Mẫn Mẫn, Mở cửa đi, là phụ thân. Mẫn Mẫn à? Ở ngoài cửa gọi mấy tiếng cũng không nghe được động tĩnh gì trong phòng. Từ Đồ Khôi cảm giác có gì đó không ổn, vội vàng đẩy cửa vào. Mẫn Mẫn, người ở đâu? Quét mắt một vòng, Từ Đồ Khôi nhanh chóng phát hiện ra lá thư nằm trên bản sách. Đa tạ gia chủ, đa thần tặng thần khí, sau này có duyên nhất định là cảm tạ ân tình đầy đủ. Từ Đồ Khôi lảo đảo một cái, suýt nữa ngã xuống đất. Mắt của hắn dò xét, đọc lại nội dung của bức thư một lần nữa, làm cả người giật mình tại chỗ, tay run run, lá thư từ ngón tay rơi xuống. Thánh cung, lại là âm mưu của thánh cung. Cả người của Từ Đồ Khôi đầy mồ hôi lạnh, thần khí bị mất từ trong tay của hắn. Như thế này thì làm sao ăn nói với thái thượng trưởng lão trong gia tộc? Nếu thánh cung trở lại tập kích, thì nhất định Từ Đồ gia tộc này sẽ diệt vong. Đúng lúc này, có đệ tử đến bẩm báo. Gia chủ à, Hách Liên công tử đến từ biệt. Hách Liên? Hách Liên công tử? Từ Đồ Khôi nghe được cái tên Hách Liên tử phong, như là bắt được cộng sơm cứu mạng. Hắn vội vàng nhặt thư trên mặt đất lên, dùng sức bóp nó thành tro bụi. Bí mật này tuyệt đối không thể tiết lộ ra ngoài. Nếu không, ở lòng người biến đổi, Từ Đồ gia tộc này thế sẽ thực sự xong xuôi. Mau lên, đi mời Hách Liên công tử. Đây là một tiểu viện vắng vẻ cách Từ Đồ phủ khoảng 3 dặm, cũng là một nơi tựa núi gần sông, phong cảnh hữu tình. Hai người Vân Khê và Long Thiên Tuyệt chốc lát liền đi ra ngoài, rồi lại đổi dung mạo và trang phục. Theo ước hẹn trước đây, sau khi thành công, ba người sẽ gặp nhau tại đây. Hai người đã tới nhưng không thấy thân ảnh của Hách Liên tử phong, mà có một nữ tử bước ra từ trong viện. Tôn chủ, phu nhân. Tôn chủ, phu nhân. Người tới không phải là ai khác, chính là Băng Hộ Pháp và Viêm Hộ Pháp. Tại sao các người lại ở đây? Vân Khê có chút kinh ngạc khi thấy cả hai người, quay đầu nhìn vẻ mặt cười nhạt không nói gì của Long Thiên Tuyệt, liền đại khái đoán được, chắc là hắn không yên tâm nên cố ý phái hai vị hộ pháp này tới đây để điều tra và tiếp ứng. Chuyện bổn tôn giao cho các người điều tra là thế nào rồi? Long Thiên Tuyệt nhẹ nhàng tự nhiên nắm tay của Vân Khê, quét mắt về phía hai vị hộ pháp, thần sắc nghiêm nghị lạnh lùng, không giận tự uy. Tôn chủ, Hách Liên tử phong đã từng rời khỏi Tư Đồ phủ 5 lần, nhưng mà hắn hết sức nhạy cảm, thuộc hạ theo dõi hắn vài lần, chưa tới một dặm đã bị hắn dễ dàng cắt đuôi rồi. Băng Hộ Pháp mở miệng trả lời, trên khuôn mặt lạnh lùng có vài phần bối rối. Viêm Hộ Pháp cũng bối rối. Thực ra thuộc hạ cũng thế, Hách Liên tử phong giống như là biết chúng ta đã theo dõi hắn, vậy cho nên mỗi lần đi đều vòng vòng, làm cho người ta không nắm được manh mối. Long Thiên Tuyệt nhếch môi, một con mắt hẹp dài híp lại thêm một đường nhỏ. Tâm thần của Vân Khê khẽ động, lắc đầu. Cho dù hắn có rời đi khỏi Tư Đồ phủ, cũng không thể nói lên điều gì. Nàng còn nhớ tiếng kêu kia hay không? Tiếng tiêu mà vang lên là lúc toàn bộ người của thánh cung dừng tay bỏ đi. Cùng lúc đó, ta tìm kiếm Hách Liên tử phong trong đám người, nhưng không thấy bóng dáng của hắn. Vậy phải giải thích thế nào? Long Thiên Tuyệt nói. Vậy chàng đang nghi ngờ điều gì? Vân Khê đột nhiên ngước mắt, nhìn thật sâu vào đáy mắt thâm thúy của Long Thiên Tuyệt, trong lòng đột nhiên dâng lên sự cảm xấu. Tất nhiên nàng nhớ được, lúc tiếng tiêu vang lên toàn bộ mọi người rút lui, nàng quay đầu nhìn Long Thiên Tuyệt, mà Long Thiên Tuyệt lúc này đang tìm kiếm cái gì đó trong đám người. Lúc đó nàng không hiểu được nhưng bây giờ thì hiểu rồi. Thì ra lúc đó, hắn đang theo dõi từng cử chỉ hành động của Hách Liên tử phong. Hách Liên tử phong, người nhất định đừng để ta thất vọng. Lúc đó, ta đi tìm tung tích của người thổi tiêu. Long huynh, người cảm thấy có vấn đề gì? Mọi người nghe tiếng quay đầu lại, một nam tử áo tím đạp gió mà tới, có thể là ai nữa ngoài Hách Liên tử phong. Hắn nhẹ nhàng rơi xuống đất, chậm rãi bước vào, theo sau đó là cả một cái sân giống như là nở hoa, phong thái thành nhã tựa như là hoa anh túc có sự hấp dẫn nguy hiểm chí mạng. Hách Liên. Chân mày của Vân Khê cau lại, vô tình thoát khỏi tay của Long Thiên Tuyệt, bước về phía Hách Liên tử phong, ánh mắt của nàng sáng quắc nhìn chăm chú hắn, gằn lên từng chữ. Hách Liên đại ca, ta nghĩ có một số việc chúng ta nên thẳng thắn nói rõ ràng cho nhau biết để tránh những phiền toái không cần thiết sau này. Nếu bây giờ chúng ta cùng đứng trên một chiến tuyến, thì sau này bất cứ có chuyện gì, thì ta hy vọng chúng ta có thể thẳng thắn mà đối mặt với nhau. Nhưng nếu chúng ta đã không có đứng trên một chiếc thuyền nữa, thì từ giờ phút này chúng ta phân rõ ranh giới luôn đi, không cần phải tiếp tục hợp tác. Ngươi nghĩ thế nào? Long Thiên Tuyệt lặng lặng nhìn nàng thoát ra khỏi vòng tay của mình, tiến lên về hướng Hách Liên tử phong, đáy lòng nổi lên sự ghen tuông. Nàng vẫn còn để ý đến Hách Liên tử phong như thế. Giờ phút này, hắn lại càng hy vọng Hách Liên tử phong thực sự có vấn đề, quay lưng lại với bọn họ. Có lẽ như vậy, nàng mới hoàn toàn có thể vứt bỏ vướng mắc cuối cùng với Hách Liên tử phong. Tầm mắt của hắn từ từ trách đi, đối mặt với ánh mắt vô tình hay cố ý của Hách Liên tử phong, mắt của hắn híp lại, nổi lên một ánh sáng lạnh. Chẳng lẽ đây mới là ý đồ của Hách Liên Tử Phong? Hắn không muốn bị Vân Khê quên lãng, biến mất hoàn toàn trong thế giới của nàng, vậy cho nên mới lựa chọn hợp tác với bọn họ sao? Tầm mắt của Hách Liên Tử Phong cũng nhanh chóng chuyển từ Long Thiên Tuyệt bình tĩnh rơi vào mặt của Vân Khê, bộ dạng lạnh lùng cùng với nhu hòa mấy phần. Khê Nhi, ta đã nói rồi, trên đời này người duy nhất ta không làm tổn thương chính là ngươi. Cho dù phải hy sinh tính mạng này, ta cũng tuyệt đối không để cho ngươi tổn thương. Ngươi chỉ cần tin tưởng điều này, vậy đủ rồi. Tiếng nói khàn khàn như là tiếng trúc mang theo mấy phần nhu hòa, mấy phần mị hoặc, mấy phần say mê. Vân Khê nhìn lại hắn, cảm thấy hắn thực lòng, nỗi băn khoăn ở trong lòng cũng từ từ tiêu tán. Nàng nên tin tưởng hắn, ở chung nhiều năm, thực sự hắn chưa bao giờ làm tổn thương đến nàng, hơn nữa nhiều lúc kịp thời cứu giúp lúc nàng nguy nan. Mà ngược lại, nàng là luôn thương tổn tới hắn, mắc nợ hắn, thực sự rất nhiều. Lòng Thiên Tuyệt nhìn chằm chằm bóng lưng của Vân Khê, cảm thấy nàng đang dao động, lòng bỗng căng thẳng, tiến đến mấy bước, sánh vai với nàng, lạnh lẽo nhìn Hách Liên Tử Phong, chất vấn. Muốn chúng ta tin tưởng ngươi, như vậy ngươi nói đi, làm thế nào mà ngươi đưa được người của Thánh Cung tới tập kích Tư Đồ gia tộc? Hách Liên Tử Phong bình tĩnh nhìn hắn, khóe môi cong lên nói. Về việc này rất đơn giản, ta tìm được Liệt Trực Lão có địa vị gần với cùng chủ Thánh Cung hiện nay. Hắn là em ruột, cũng là người thân tín nhất của cung chủ Thánh Cung, đồng thời cũng là người điều khiển những con rối thi thể. Ta nói cho hắn biết, người chân chính có thể mở ra sức mạnh của Tư Đồ gia tộc chính là Đại Tiểu Thư Tư Đồ gia. Mà hiện nay Đại Tiểu Thư Tư Đồ gia là giả. Đại Tiểu Thư Tư Đồ gia chân chính lúc này đang ở Lăng Thiên Cung. Sau khi hắn nghe được tin tức đó, tự nhiên sẽ không bỏ qua một cơ hội tốt như thế. Liệt Trưởng Lão? À, hắn đã tự mình ra tay. Con mắt hẹp dài của Long Thiên Tuyệt híp lại, đáy mắt là hồ nước sâu, gợn sóng lăn tăn, đen thui thẩm thúy. Nghe tin tức kia, hắn cảm thấy rất kinh ngạc, chờ đợi ở Thánh Cung này nhiều năm như thế, tất nhiên hắn hiểu quan hệ của Liệt Trưởng Lão và cung chủ Thánh Cung, cũng hiểu rõ tính tình của Liệt Trưởng Lão này. Nếu thực sự là Liệt Trưởng Lão, thì tình huống nào có thể lợi dụng như thế, hắn tất nhiên sẽ không bao giờ bỏ qua. Sau khi phát hiện ra Đại Tiểu Thư của Tư Đồ gia kia có thể là khởi động thần khí, hắn lập tức tự thân xử lý. Vậy cho nên không thể giải thích được việc hắn thối lui. Không sai, lần trước ta ở Doãn gia, vừa vặn nhìn thấy người của Thánh Cung đang tập kích Doãn gia, ép bọn họ giao ra thần khí. Cũng chính là lần đó, ta theo dõi người Thánh Cung mới phát hiện ra người thực sự điều khiển con rối thi thể. Đó chính là Liệt Trưởng Lão. Hách Liên Tử Phong nói. Lòng Thiên Tuyệt từ từ thu hồi ánh mắt, rũ mắt xuống, vẻ nghi ngờ trong đáy mắt vẫn không tiêu tan. Nhưng hắn không thể nào không thừa nhận, hắn không thể nào phản bác được sự giải thích của Hách Liên Tử Phong. Vân Khê nhìn hai người một chút, nút thắt ở trong lòng cũng từ từ buông lỏng. Trong nội tâm của nàng hy vọng ba người bạn họ có thể đồng lòng nhất trí, không hề hoài nghi lẫn nhau. Nhưng nàng cũng hiểu không thể nào loại bỏ khoảng cách giữa bọn họ, bởi người tạo ra khoảng cách kia chính là nàng. Cho nên nàng không yêu cầu xa vời, chỉ hy vọng giờ phút này bọn họ có thể chung sống hòa bình, vậy là đủ rồi. Nàng thở dài một hơi, nhướng mày nói. Vậy tốt, hiện tại nghi vấn đã được giải quyết. Để ăn mừng lần đầu chúng ta hợp tác thành công, ta sẽ quyết định tự mình xuống bếp ngày hôm nay, cho các người thử tài nấu nướng. Nụ cười mỹ lệ lộ ra trên môi của nàng giống như đỗ quyên nở hoa, khắp cả đỉnh núi trong nháy mắt, rộ lên như thế, rực rỡ như vậy, thực sự là lan ra trong lòng của mỗi người. Nhìn lúng đồng tiền như đóa hoa của nàng, Lòng Thiên Tuyệt ném đi một chút nghi ngờ, khóe môi cũng dường lên một độ cong hoàn mỹ, tâm tình tốt, dắt tay nàng nói. Tại sao ta lại không biết nàng biết nấu ăn? Nàng lại còn chưa từng nấu ăn cho ta bữa cơm nào. Ta mặc kệ, hôm nay món ăn đầu tiên của nàng là phải làm để cho một mình ta ăn thôi. Giọng nói bá đạo cực kỳ giống với đại nam hài chưa hết tính trẻ con. Vân Khê cười với hắn một tiếng, sờ cái cằm đáng vẻ, trầm tư. Kể ra, thực sự nhiều năm ta không hề nấu ăn. Món ăn đầu tiên coi như là luyện tay một chút, làm quen với việc nấu nướng. Chàng đã nhiệt tình ghi danh, muốn thay ta thử món ăn, vậy thì làm gì còn gì tốt hơn? Khóe mắt của Long Thiên Tuyệt run rẩy rồi, làm ra vẻ khoa trương mà ngửa mặt lên trời, thở dài. Thôi được rồi, ta không vào địa ngục thì ai vào đây? Chỉ cần là món ăn của phu nhân, cho dù khó ăn, ta nhất định cũng phải ăn cho sạch sẽ. Đó là ngươi nói đó. Phong hộ pháp, băng hộ pháp và Hách Liên đại ca chính là nhân chứng của ta. Nếu chẳng nuốt lời thì phạt rửa bát, lau bàn một mình. Vân Khê cong môi, lông mi xinh đẹp như cánh bướm nháy mắt linh hoạt. Phong hộ pháp nghe thấy vậy, hưng phấn hô lên. Ấy, cái này hay đấy, lần đầu tiên nhìn tôn chủ rửa bát, nhất định là rất thú vị. Tiếp nhận ánh mắt không lành của tôn chủ, hắn vội vàng sửa lời. Mới là lạ đấy, Làm sao có thể để cho tôn chủ rửa bát được? Trời đất không dung tha. Tôn chủ cứ yên tâm đi, nếu như cần thiết thì tiểu nhân nhất định sẽ làm thay mà. Vẻ mặt của Phong hộ pháp vô sĩ quả quyết. Nịnh hót. Bằng hộ pháp không khách khí liếc mắt khinh bỉ hắn. Cái mặt dày của Phong hộ pháp đỏ ửng lên, bên cạnh bằng hộ pháp nói. Thế bằng muội muội làm vậy? Đúng lúc này, bằng hộ pháp cho hắn một cái ánh mắt lạnh. Phong hộ pháp hoàn toàn không chú ý đến ý thức thủ liếm, tiếp tục nói. À thì không đúng, là băng tỷ tỷ, mà cũng không đúng, hẳn nên là dung thiếu phu nhân tương lai chứ nhỉ? Khuôn mặt lạnh lùng của băng hộ pháp liền tăng thêm một tầng xương, nghiến răng nghiến lợi. Ngươi, đi chết đi! Ôi, cứu mạng ta! Từ phía xa, có thể nghe thấy tiếng gọi ầm ĩ của phòng hộ pháp bị giày xéo, về phần những thứ khác thì tự mình tưởng tượng. Vân Khê hé miệng cười khẽ, những ngày sau đó lại quay đầu nhìn về phía hai người còn đứng nguyên tại chỗ. Này, hai người các ngươi, nhàn rỗi quá rồi, hiện tại lập tức đi săn thú đi. Lòng Thị Tuyệt nghe vậy, lông mày nhẹ nhướng. Phu nhân, chuyện săn thú hay giao cho Hách Liên công tử là được. Với thực lực của hắn, sợ rằng chưa đầy một canh giờ là có thể thu hoạch trở về rồi. Còn về phần vi phu nha, cứ ở đây cùng chặt củi, nấu cơm với nàng cũng được. Người là muốn lười biếng, lý do rất vô sỉ, kiếm cớ cũng vô sỉ nữa. Vân Khê không biện pháp với hắn, chỉ có thể gửi gắm hy vọng lên người của Hách Liên Tử Phong, nháy mắt với hắn vài cái. Hách Liên đại ca. Sắc mặt của Hách Liên Tử Phong có chút âm u, nhưng cuối cùng không phát tác. Nhìn vẻ mặt âm u của hắn, Vân Khê coi như hắn đã chấp nhận. Hách Liên đại ca, làm phiền người bắt mấy con gà rừng, ta sẽ làm cho các người canh gà hầm. Vậy còn gì nữa không? Hách Liên Tử Phong lạnh lùng đáp lại. Thì còn kiếm thêm mấy con cá nữa, tốt nhất là cá tươi, ta sẽ làm cá kho giấm. Còn gì nữa? Tốt nhất còn có... Còn gì nữa không? Không có, những thứ này là được rồi. Vân Khê cười cười một tiếng, như thế đã đủ cho một bữa ăn thịnh soạn rồi. Lúc này, Long Thị Tuyệt thêm vào một câu. Bổn tôn là muốn ăn chim bồ câu non nướng, kiếm thêm mấy con chim bồ câu non nữa đi. Tốt nhất là có thể thêm một tổ ếch. Phu nhân biết làm cá kho giấm thì hẳn là cũng có thể làm ếch kho chứ. Không đợi hắn nói xong, Hách Liên Tử Phong đã sớm lạnh lùng xoay người rời đi, hoàn toàn không thèm đáp lời. Thái độ gì thế? Không hề lễ phép. Con mắt hẹp dài của Long Thiên Tuyệt lần nữa nhướng lên, khí chất cao quý mang theo vài phần biếng nhác. Vân Khê im lặng chừng hắn. Chim bồ câu non, lại còn tổ ếch nữa. Hắn cho là Hách Liên Tử Phong đi chợ mua à? Nhưng mà cũng phải nói lại, yêu cầu của bọn họ hình như là hơi nhiều. Muốn chuẩn bị đủ những thứ thức ăn này, có lẽ thực đúng nên trực tiếp đi chợ mua thì tốt hơn. Trong phòng bếp còn một ít nguyên liệu, Vân Khê liền trực tiếp lấy những nguyên liệu này làm món ăn. Trong lúc còn chưa có các nguyên liệu này thì nàng đã chuẩn bị xong những món ăn đó. Đang tỉ mỉ thái rau, bên hông đột nhiên có một đôi tay không an phận lưu chuyển trên người. Này, ôm ta như thế, làm sao thái rau được? Vân Khê bị hắn sờ mó, cả người tê dại, thanh âm cũng khẽ run, thực sự là muốn mạng, cứ tiếp tục như thế, nàng có thể không thái rau mà cắt luôn ngón tay của mình mất. Cầm đặt ở trên cổ của nàng, Long Thị Tuyệt cười giống như là một con hồ ly. Trừ việc này ta thực sự là không nghĩ ra còn có thể làm chuyện gì nữa. Trên trán của Vân Khê rơi xuống ba vệt đen. Thì chàng có thể đi nhóm lửa, cũng có thể đi chặt củi. Nhóm lửa, che củi. Chuyện như thế giao cho phòng hộ pháp làm đi. Bổn tôn đứng đầu một cung, làm chuyện như thế tổn hại uy nghi. Long Thiên Tuyệt hợp tình hợp lý nói. Vân Khê tiếp tục tối sầm. Thế chàng giúp ta rửa rau. Đôi lông mày của Long Thiên Tuyệt nhảy lên. Cái gì? Rửa rau? Quá không có kỹ thuật. Vân Khê bắt đầu đổ mồ hôi. Vậy thì tiếp tục thái rau vậy? Thái rau? Quá là không có ý nghĩa. Bổn tôn phải làm chuyện có ý nghĩa một tí. Khóe môi của Long Thiên Tuyệt cong lên, bàn tay to trắng trợn chiếm lĩnh ngọn núi tròn chính. Cả người của Vân Khê run lên, cái rau thái trong tay cũng run, trên trán vệt đen và mồ hôi tuôn ra như mưa. Đây chính là cái chuyện có ý nghĩa mà chàng nói à? Thì đương nhiên rồi, nhiệm vụ của ta chính là làm cho phu nhân giữ vững tâm tình vui vẻ, như vậy mới có thể làm ra thức ăn ngon, không phải sao? Long Thiên Tuyệt cong môi, cười đến vô cùng phong tao. Phong hộ pháp đang ở bên ngoài cửa sổ rình trộm, nghe được đoạn hội thoại của hai người bên trong, hắn nhịn không được lắc đầu thở dài. Tôn chủ à, ngài quá là mặt dày rồi. Không thể nhìn được nữa, không thể nhìn được nữa, cẩn thận mà đau mắt. Nhận thấy có người nhìn trộm, Vân Khê một cú lên chân của Long Thiên Tuyệt, giơ một lọ muối lên uy hiếp. Nếu như chàng không buông tay, ta liền cho cả một lọ muối này vào món ăn đầu tiên, chàng có thể thử nếm luôn nhé. Long Thiên Tuyệt nuốt một ngụm nước miếng, vội vàng buông lỏng. Thôi được rồi, ta đi chặt củi. Ngoài cửa, phòng hộ pháp nghe được như vậy, lập tức mừng rỡ, liền tranh thủ đem búa trong tay đến trước mặt của Long Thiên Tuyệt. Ê, tôn chủ, búa của ngài. Vừa mới ra được một nửa, hắn nhận được nụ cười cực kỳ thân thiết và ôn hòa của tôn chủ. Hắn cả kinh, vội vàng hồ lớn. Thì tiểu nhân cầm giúp ngài. Chặt củi là nhiệm vụ thần thánh của tiểu nhân. Ngài nhất định không nên tranh đoạt với tiểu nhân. Tiểu nhân có chết cũng không bỏ việc đốn củi đâu. Ôi thôi nương ơi, nụ cười của tôn chủ thực sự là đáng sợ lắm. Phòng hộ pháp còn đang nặng trĩu và kinh hoàng trong lòng, nghĩ lại vẫn còn dùng hết cả mình. Đúng là cái đồ nịnh hót. Một lần nữa, băng hộ pháp cho hắn một ánh mắt khinh bỉ. Cuối cùng, Long Thiên Tuyệt bị đuổi khỏi phòng bếp, chỉ có thể tới ngồi ở tiểu viện, thuận tiện giám sát đến độ chặt củi của phòng hộ pháp. Hắn ngồi biếng nhác, ưu nhã mà nâng má, ánh mắt không hề chớp nhìn phòng hộ pháp. Phòng hộ pháp đáng thường bị ánh mắt của hắn nhìn thân thiết thăm hỏi như vậy, không dám lười biếng làm một chuyện, mỗi nhát dao chém xuống cũng phải dè dặt từng ly từng tí, không dám sai lầm. Phòng hộ pháp rất muốn khóc lớn lên. Băng hộ pháp khó lúc rất hưởng lương thiện, lúc hắn rời đi sự chú ý của tôn chủ. Tôn chủ à, chỗ này quá nắng, hay là ngài ngồi chỗ đó đi. Long Thiên Tuyệt tiếp nhận đề nghị của nàng, xê dịch thân thể tôn quý tiếp tục chú ý tới phòng hộ pháp. Mặt của phòng hộ pháp có biểu cảm càng giống với vẻ đi đại tiện. Ngài cứ ngồi đi, thuộc hạ sẽ đi rót trà cho ngài. Băng hộ pháp đồng cảm liếc phòng hộ pháp một cái, ai bảo hắn lắm mồm, thích nói hươu nói vượn. Rót một bình trà, băng hộ pháp tự đem đến trước mặt của tôn chủ. Chờ một chút, cho ta đi. Ánh mắt của Lâm Thiên Tuyệt sáng lên, lấy cả ấm trà từ trong tay của nàng, đứng dậy, bước vào trong nhà. Rốt cuộc thì đợi được tôn chủ bỏ đi, phòng hộ pháp thở dài, đứng thẳng người, giơ tay lên, dùng sức lau mồ hôi, tự nhủ. Tôn chủ nhất định là đi lấy lòng phu nhân rồi, không ngờ tôn chủ vĩ đại của chúng ta lại là nô lệ sợ vợ. Ở trong đầu, các loại hình ảnh tôn chủ bị phu nhân giày vò như cưỡi ngựa xem hoa lần lượt thoáng hiện, phòng hộ pháp sờ sờ cằm, cười đến vô cùng tà ác. Thanh âm âm u của băng hộ pháp rất không đúng lúc, chui vào lỗ tai của hắn. Thính giác của tôn chủ hình như rất tốt. Phòng hộ pháp à, ngươi tự giải quyết cho tốt đi. Phòng hộ pháp vừa giác ngộ, trước mắt một vật không rõ nhanh chóng bay thẳng công kích vào hắn. Hắn không kịp tránh né, cái trán bị đụng trúng một cách tàn nhẫn. Ấy à, dùng mùi mùi, sao không nhắc ta sớm? Gọi bằng mùi mùi, dùng thiếu phu nhân, trực tiếp thẳng cấp. Lần này băng hộ pháp đã quá đỗi nhạy cảm với cái họ dung này rồi, cứ nghe thấy cái chữ đó, nàng không nhịn được muốn nổi đóa. Nghiến răng, lạnh lùng trừng phòng hộ pháp không giữ mồm giữ miệng, từng tế bào tạo bạo lực ở trong cơ thể của băng hộ pháp bị hắn hoàn toàn kích thích. Cứu mạng ta! Ở ngoài phòng, tiếng một trận hành hùng vang lên. Ở bên trong nhà, Long Thiên Tuyệt bưng bình trà ân cần rót trà lên. Phu nhân, mời uống trà. Hai tay của Vân Khê bận rộn, trực tiếp cúi đầu uống cạn nước trà hắn đưa tới, cái lưỡi liếm một vòng, vẽ thành hình môi, rất thỏa mãn. Long Thiên Tuyệt nhìn nàng nghịch ngợm hoạt động, đáy mắt có phần nóng, tranh thủ nói. Uống có ngon không? Đích thân ta là rót cho nàng đó. Ánh mắt của Vân Khê hoài nghi nhìn hắn. Có phải không? Rõ ràng là vừa nãy ta thấy băng hộ pháp pha trà mà. Thì không sai. Trà là nàng ta pha. Chén này là đích thân ta rót. Hắn đúng là nói xấu không biết xấu hổ. Rót chén trà cũng là muốn tranh công. Da mặt đúng là không phải là dày vừa nữa. Vân Khê hé miệng cười to. Thế thì chúc mừng chàng, rốt cục làm thêm được một chuyện có nghĩa nữa. Long Thiên Tuyệt ỉu nhã khoát tay. Không cần phải khách khí, nguyện ý cống hiến sức lực cho phu nhân. Hết chương, nhấn subscribe để theo dõi những chương tiếp theo. Bạn đang nghe chuyện audio Thiên Tài Nhi Tử và Mẫu Thân Phúc Hắc, người đọc Annie. Tới cửa cầu hôn. Năm người ngồi quây trước bàn như là đang dự tiệc cưới, nhìn cao lương mỹ vị nóng hổi, trong mắt mỗi người đều hiện lên vẻ rất ngạc nhiên. Có lẽ vì thường ngày tính tình Vân Khê thực sự quá mức mạnh mẽ, vậy cho nên dù ai cũng không cách nào tin tưởng nàng lại có thể làm ra một bàn thức ăn đầy đủ hương vị như vậy. Long Thiên Tuyệt dẫn đầu cầm đũa, gắp lên một ít cá dầm tương giấm chua, đặc biệt làm vị hắn, còn chưa nếm tới thì vẻ mặt của hắn đã say mê. Đây là món đầu tiên mà phu nhân đặc biệt chế ra, thực sự là có chút không nỡ ăn. Vừa nói, hắn cố ý hướng Hách Liên Tử Phong ném cho một cái nhìn, rõ ràng cực kỳ đắc ý. Hách Liên Tử Phong cũng bắt đầu động đũa, ưu nhã gắp một miếng nấm, mắt nhìn hắn nói. Yên tâm đi, sẽ không ai cùng với ngươi đoạt đâu, dĩa cá giấm rất thích hợp với ngươi. Ngụ ý là, ngươi nghĩ ăn giấm thì bản thân ngươi cứ ăn đi, hắn sẽ không thèm phụng bồi đâu. Phong hộ pháp tu luyện chưa thành thạo, không kiềm chế được phun hết cả ra tiếng cười. Lòng Thiên Tuyệt nhẹ nhàng cười một tiếng, ý vị nhẹ than. Cũng đúng, có người nào đó muốn ăn cũng chẳng có giấm mà ăn. Hắn ưu nhã gấp đũa, nếm thử một miếng, vội vàng khen. Ăn ngon, vị rất tươi ngon, đúng là cực phẩm nhân gian. Phu nhân à, tài nấu nướng của nàng rất tốt, vi phu ngày sau quả nhiên là có phúc. Hắn nhẹ nắm bàn tay nhỏ bé của Vân Khê, khóe miệng kéo lên rất cao, cong tình hình trăng lưỡi liềm, nhưng mà cũng chẳng che đi được vẻ tào nhã. Vân Khê khẽ trừng mắt hắn một cái, nhưng mà đáy lòng thực sự rất ngọt ngào. Giãy khỏi tay của hắn, gắp lên một khối thịt cá, trực tiếp đưa vào trong miệng của hắn ăn. Vậy thì ngươi nên ăn nhiều một chút, lấp kín cái mồm lại luôn đi. Lòng Thiên Tuyệt chậm rãi nhai nhai, trên dung nhan tuấn mỹ lộ ra một tầng ánh sáng nhàn nhạt, thần thái sáng láng, tâm tình cực kỳ sung sướng. Hách Liên Tử Phong chợt ngừng gắp đũa ở trong tay, lông mày rũ xuống, nơi lông mi xẹt qua một chút ảm đạm, bộ mặt lạnh lùng càng trở nên căng thẳng. Vân Khê trong lúc vô tình liếc mắt, phát hiện ra tâm tình của hắn khác thường, ánh mắt lóe lên, hướng trong chén của Hách Liên Tử Phong gắp vào một khối thịt gà, mỉm cười nói. Hách Liên đại ca, người cũng ăn nhiều vào một chút. Hách Liên Tử Phong hơi ngước mắt nhìn nàng, ánh mắt hiện lên mấy phần ôn nhu. Lòng Thiên Tuyệt hướng Hách Liên Tử Phong liếc mắt một cái, ánh mắt khẽ đổi, lặng lẽ hướng thức ăn ở trong chén Vân Khê gắp, khóe môi thủy chung nhếch nhẹ, biểu hiện tâm tình của hắn rất tốt. Nơi cửa sổ đột nhiên bay tới một con cầu bồ câu đưa tin. Phòng hộ pháp mang theo con bồ câu đưa tin đi tới. Tôn chủ, là thư của Độc Cô Mưu chuyển đến. Ngón tay thon dài của Long Thiên Tuyệt nhẹ giơ, nhận lấy lá thư, hí mắt xem. Thiên Tuyệt, thế nào rồi? Hắn tìm được Tiểu Mặc chưa? Tiểu Mặc có phải là bình an vô sự hay không? Tin lần này của Đầu Cô Mưu nhất định là cùng với Tiểu Mặc có liên quan, Vân Khê thực sự có chút khẩn trương. Long Thiên Tuyệt vuốt vuốt tay của nàng, giọng nói an ủi, lên tiếng thì thầm. Tiểu Mặc tìm được Đông Phương Vân Tường rồi, nó bình yên vô sự. Hoàng đế Đông Lăng Quốc thoái vị, Đông Phương Vân Tường bây giờ kế nhiệm ngôi vị hoàng đế rồi. Hai người liếc mắt nhìn nhau, đều có chút ít kinh ngạc về tin tức này. Quả nhiên không nghĩ tới Đông Phương Vân Tường lại thành hoàng đế của Đông Lăng Quốc. Vân Khê chỉ cảm thấy thế sự thay đổi không ngừng, không thể nào lường trước được. Long Thiên Tuyệt cũng lặng lặng cười một tiếng, chỉ nói. Có lẽ là trong lúc vô tình, nàng đã tạo cơ hội cho hắn. Nếu không phải là Vân Khê luyện chế thành cửu chuyển thái cực đan, bệnh của Đông Phương Vân Tường làm sao có thể trị được, hắn như thế nào có năng lực đi lên ngôi vị hoàng đế của Đông Lăng Quốc. Phải biết rằng trong năm quốc gia ở Ngạo Thiên Quốc, thực lực của Đông Lăng Quốc thực sự rất mạnh. Đông Phương Vân Tường lại là hoàng đế của Đông Lăng Quốc, nếu hắn có dã tâm, hoàn toàn có năng lực thống nhất Ngạo Thiên Đại Lục. Tất cả những chuyện như vậy đều từ công của Vân Khê chế ra. Vân Khê khẽ dương môi nói. Đông Phương Vân Tường vốn cơ trí trầm ổn, có tài mưu lược. Ngày xưa hắn bất quá chỉ là bởi vì thân thể suy yếu thôi, cho là mình không cách nào làm được, vậy cho nên mới chết tâm, không thể kế sự. Hiện nay sức khỏe của hắn đang khôi phục rồi, có tư chất, tranh hùng chứ. Vậy cho nên lặng lẽ không ai biết, đứng ra kiến lập một sự nghiệp một phen. Nói vậy hắn bây giờ nhất định là hồ phòng hoãn vũ. Dù sao hắn cũng là nhân trung long phượng, hắn vốn chẳng phải là nhân vật tầm thường. Nàng cũng thực sự là hiểu hắn chứ. Ngữ khí của Long Thiên Tuyệt có chút chua chát. Hắn cũng không quên mất ánh mắt của Đông Phương Vân Tường mỗi lần nhìn nàng. Đó là ánh mắt của một người đàn ông nhìn nữ nhân mà mình thích. Vân Khê bất đắc dĩ liếc mắt chừng hắn một cái. Quả nhiên lúc nàng nấu món cá là cho hắn quá nhiều giấm rồi, lúc này mới khiến cho mùi chua bay đầy trời thế này. Nào để ta xem, ngươi đừng có ăn món cá này thêm nữa, ăn những món khác đi. Nàng vươn tay đoạt lấy đĩa thức ăn. Long Thiên Tuyệt chặt tay nàng lại, môi khẽ cong. Nào đừng, đây là nàng tự mình làm cho ta nếm cơ mà, ta muốn đem chúng ăn hết. Long Thiên Tuyệt quả nhiên là bá đạo, không thể có biện pháp ngăn cản hắn. Vân Khê chỉ đành phải hé miệng cười khẽ. Trong đêm xuân, gió khẽ thổi, mang theo cảm giác tươi mát, không khí thoảng mùi hoa mai, bóng đêm mê ly. Cách tiểu viện không xa có một con suối nhỏ, nước suối lặng lặng đắm chìm trong bóng đêm, dưới ánh sáng mờ ảo của bóng trăng. Bên con suối nhỏ, Long Thiên Tuyệt tùy ý nằm dưới đất, tư thái biếng nhác ưu nhã. Cả người của Vân Khê nép trong ngực của hắn, vừa thỏa thích hít hơi thở nam tính của riêng hắn, vừa ngẩng đầu ngắm sao trên trời. Khó có được một buổi tối tuyệt vời như vậy, hai người ôm nhau, lặng lặng hưởng thụ phút giây yên lặng, ấm áp như thế. Lòng Thủy Tuyệt cúi đầu nhìn người ở trong ngực, nhìn sợi tóc trên trán của nàng bị gió đêm nhẹ nhàng thổi, nghịch ngợm bay ở trong gió, trong đôi con người đèn nhánh của hắn thực sự bắn ra ánh sáng nhu hòa. Cúi đầu nhìn, từ cái trán trần bóng của nàng đến gò má trắng mịn, tinh vi như gốm sứ qua xương quai xanh hoàn mỹ, hết hồn rồi lại ngậm. Tới chỗ mẫn cảm của nàng, trong miệng của Vân Khê phát ra tiếng cười khảnh khách liên tiếp, theo gió đêm lan truyền ra phía xa, hơi thở của nàng dồn dập. Gió đêm hôm nay hết sức ngọt ngào. Ở nơi chân trời, một vì sao rơi xẹt qua màn trời, kéo thành một vệt dài, biến mất ở phía chân trời. Vân Khê đột nhiên ngồi thẳng người, nhìn lên nơi lưu tình vừa biến mất, vội vàng chắp tay trước ngực ước nguyện. Ta hy vọng người một nhà chúng ta vĩnh viễn có cuộc sống hạnh phúc chung một chỗ. Khê nhí, nàng đang làm gì thế? Một tay của Long Thiên Tuyệt chống đất, nhướng người, dù bận, ung dung nhìn nàng. Vân Khê kéo môi lên cười. Là ước nguyện. Chàng không biết hướng về phía sau bằng ước nguyện là rất linh hay sao? Thật thế sao? Đôi lông mày của Long Thiên Tuyệt khẽ nhếch, chỉ về ngôi sao băng khác nơi chân trời. Nàng còn có thể ước thêm một nguyện vọng khác nữa. Hắn vừa nói, vừa thầm cầu nguyện ở trong lòng. Hy vọng trên mặt của Vân Khê vĩnh viễn đều có nụ cười sáng rỡ. Vân Khê vỗ một tiếng, một lần nữa chắp tay trước ngực. Ta hy vọng Hách Liên đại ca có thể chân chính vui vẻ, sớm ngày tìm được hạnh phúc thuộc về hắn. Thanh âm của nàng khấn nguyện rất nhẹ nhàng, thánh thót ở trong bầu trời đêm như tiếng hót của hoàng oanh vang vọng, trong bóng đêm mông lùng lại càng thêm say mê. Trong bóng tối, có bóng người lay nhẹ. Lòng Thuyền Tuyệt hơi ngẩn ra, chờ một tay kéo nàng vào trong lòng, cầm đặt lên tóc của nàng, ánh mắt cũng trở nên sâu kín phiêu hướng về bóng tối. Không cần đoán, hắn cũng biết đến tuổi cùng là kẻ nào đang ẩn thân nơi đó. Vân Khê hơi di chuyển thân thể, ở trong ngực của hắn tìm tư thế thoải mái nhất, bình yên hưởng thụ sự ấm áp của hắn. Không lâu sau, nàng từ từ nhắm nghiền hai mắt, dựa vào ngực của hắn ngọt ngào tiến vào trong mộng đẹp. Vân Khê nhớ không rõ ràng làm như thế nào nàng trở lại giường ngủ, đợi sau khi nàng tỉnh lại, phát hiện ra một phong thư của Hắc Liên Tử Phong để lại ngoài cửa. Đêm qua hắn đã rời đi, ước hẹn cùng với bọn họ gặp lại tại gia tộc Hắc Liên ở Đông Lăng Quốc, tham gia nghi thức hắn kế nhiệm gia chủ. Cách ngày diễn ra nghi thức kế nhiệm gia chủ của Hắc Liên Tử Phong không tới 10 ngày. Hắn nói phải trước trở lại gia tộc Hắc Liên chuẩn bị. Điều này cũng rất bình thường. Ai có thể đoán trước trong lúc này có thể hay không phát sinh ra chuyện gì ngoài ý muốn. Cẩn thận như hắn, tự nhiên sẽ không bao giờ bỏ qua bất cứ một cái chi tiết nhỏ gì, cho đến khi đảm bảo nghi thức kế nhiệm của hắn được thuận lợi tiến hành mới thôi. Lại một lần nữa đi tới Tử Phủ Tư Đồ, Vân Khê cùng với Long Thiên Tuyệt trở về với khuôn mặt của bản thân, lấy thân phận thực sự ra mặt, đi theo còn có bằng hộ pháp cùng với phòng hộ pháp. Khi bốn người cũng xuất hiện ở Tư Đồ Phủ, thực sự làm cho Tư Đồ Phủ này vừa trải qua một trận hạo kiếp kinh sợ không dứt, cho là Lăng Thiên Cung này muốn nhân cơ hội cháy nhà ra hôi của. Bất quá thực ra thì cũng không sai biệt lắm, quả thực chuyện bọn hắn định làm xác định chẳng khác gì chuyện cháy nhà ra hôi của là mấy. Người nói cái gì? Các người là nhắc tới hôn sự sao? Tư Đồ Khôi cơ hồ là cho lỗ tai của mình có vấn đề. Vân Khê thanh thản ngồi uống trà, đôi lông mày khẽ nhếch. Tư Đồ gia chủ nghe quả nhiên không sai. Ta là thay thế Đường Cao Vân Thanh đến Tư Đồ Phủ cầu hôn. Ta chính là người của Vân gia, gả cho Long Thiên Tuyệt. Vậy cho nên chuyện của Vân gia cũng chính là chuyện của Lăng Thiên Cung. Đường ca của ta không tự mình đến để cầu hôn, cho nên không thể làm gì khác hơn là để cho ta và phu quân của ta thay mặt biểu đạt thành ý của chúng ta. Long Thiên Tuyệt ngồi ở bên người của nàng, hơi hơi cong môi. Thì ra cái gọi là bí mật của nàng chính là đến đây để cầu hôn. Nàng cũng thực sự là hư hỏng, mới vừa đoạt thần khí của nhà người ta, đem Tư Đồ gia chủ chọc giận cho gần chết, hiện tại vòng trời lại cầu hôn, thực sự là xấu xa nhưng mà lại đáng yêu cực kỳ. Hắn an tĩnh ngồi một bên, không muốn mở miệng chen vào nói, có đôi khi nghe nàng trêu cợt người khác thì cũng là chuyện thú vị mà. Tư Đồ Khôi không chút nghĩ ngợi liền trực tiếp cự tuyệt. Mơ tưởng, từ trước ta đã không đồng ý hôn sự của Vân Thanh với Mẫn Mẫn, chính là bởi vì Vân gia thế lực đơn bạc, căn bản không xứng với Tư Đồ gia tộc chúng ta. Hiện tại Vân gia cùng với Lăng Thiên Cung có liên quan, ta đây lại càng không thể đem Mẫn Mẫn gả cho Vân Thanh. Tư Đồ gia tộc chúng ta chính là danh môn chánh phái, tuyệt đối không cùng với tà phái có bất cứ dính líu gì. Người xác định sao? Vân Khê cố ý dừng một chút, nhẹ nhàng cười nói. Có thể Tư Đồ gia chủ còn chưa ra đường lớn đi dạo rồi. Hiện tại trên đường lớn, khắp nơi đều truyền bá lời đồn đãi, nói thần khí của Tư Đồ gia tộc đã bị trộm đi mất rồi. người có thể mở ra lực lượng thần khí là đại tiểu thư Tu Đồ Gia là cũng mất tích luôn. Không có thần khí, cùng với người mở ra phong ấn của thần khí. Hiện nay Tư Đồ Gia tộc cũng giống như là một cái thùng rỗng thôi. Thử hỏi dưới tình hình như vậy, Tư Đồ Gia chủ thực sự là quyết định không cùng với Lăng Thiên Cung chúng ta đối địch à? Cái gì? Tư Đồ Khôi kinh hãi, đột nhiên nhảy dựng. Hắn không thể tin được, chuyện cơ mật như vậy, tại sao lại truyền đến khắp phố phường? Nếu tất cả mọi người trong Ngạo Thiên Đại Lục này biết được tin tức, như vậy thì Tư Đồ Gia tộc còn có tư cách gì đứng trong hàng thập đại gia tộc nữa? Chuyện này là thật sao? Hắn như cũ không thể tin. Gia chủ nếu không tin lời ta nói, có thể hỏi những người khác. Gần đây hai ngày nay, chắc là cũng có hạ nhân đi trên phố rồi chứ. Lời nói của Vân Khê hiện lên vẻ tự tin tuyệt đối, bởi vì tin tức kia chính là nàng cho người chuyển đi, tự nhiên sẽ không giả. Từ đầu khối ý thức được tính nghiêm trọng của chuyện này, lúc này nói mấy chữ. Xin lỗi, không tiếp được. Liền vội vã rời đi khỏi phòng khách, đi tìm hiểu chuyện này là thực hay giả. Hồi lâu, Từ Đồ Khôi trở về, cũng là đi còn mấy vị thái thượng trưởng lão, trên mặt mỗi người đều có chút ít ngưng trọng. Vân Khê và Long Thiên Tuyệt liếc nhau, tâm ý tương thông, ngồi an tĩnh đợi bọn họ mở miệng. Long tôn chủ, về hôn sự của tiểu nữ, ta nghĩ chúng ta còn cần phải hào hào thương lượng lại. Từ Đồ Khôi tỏ vẻ muốn nói lại thôi. Long Thiên Tuyệt tự nhiên đứng dậy, đẩy nhẹ ống tay áo. Khê Nhi, thiên hạ nơi nào không có cỏ thơm, đường ca nàng cần gì phải cố chấp cùng với Từ Đồ gia kết làm thân thích. Bổn tôn có quá nhiều việc muốn đi xử lý, cũng không có thời gian tốn phí ở nơi này. Vân Khê hơi ngẩn ra, rất nhanh hiểu ý tứ của hắn. Hắn đây là nghĩ đóng một vai phản diện đây. Nàng nhẹ chớp mắt, hạ thấp thanh âm khẩn cầu. Thiên Tuyệt à, đây cũng là quan hệ đến hôn nhân đại sự của đường ca ca, không phải là trò đùa. Chàng cũng biết, nếu hắn không có cách nào cưới được Tư Đồ tiểu thư, hắn sẽ không thể biến thành một vị tướng quân anh tuấn trẻ tuổi trước đây nữa. Cả người của hắn cứ như là toàn bộ bị phá hủy vậy. Chàng có thể căn bản không cách nào cảm nhận được sự si tình của hắn đối với Tư Đồ tiểu thư. Đủ rồi, nàng đã là người của Lăng Thiên Cung, cũng chính là người của Long Gia. Vì sao còn khắp nơi suy nghĩ thay cho Vân Gia? Bổn tôn chính là tôn chủ của Lăng Thiên Cung. Hôm nay cùng với nàng tới Tư Đồ Gia, đã cho nàng đủ mặt mũi cùng với kiên nhẫn rồi. Chẳng lẽ nàng còn muốn để cho bổn tôn nhìn sắc mặt của Tư Đồ Gia mà hành sự sao? Long Thiên Tuyệt bực tức, phất tay áo, lộ ra một bộ dạng tức giận. Ở trước mặt của đám người Tư Đồ Khôi, trong lòng của mọi người đều cân nhắc, âm thầm tính toán. Thiên Tuyệt, ta đáp ứng đường ca rồi, nhất định là phải cho cầu hôn với đại tiểu thư Tư Đồ Gia, ta không thể nuốt lời được. Vân Khê màu quang rừng rừng, có chút ủy khuất. Ánh mắt của Long Thiên Tuyệt mềm nhũn, dịu dàng vuốt vuốt đầu của nàng, nhỏ nhẹ nói. Tốt lắm, nàng đã nghĩ hoàn thành tâm nguyện của đường ca, như vậy bổn tôn sẽ thành toàn cho nàng. Hôm nay bổn tôn tất là phải để cho người của Tư Đồ Gia đáp ứng cửa hôn sự này. Nếu như hắn không chấp nhận, bổn tôn tự sai người diệt luôn Tư Đồ Gia. Dù sao bổn tôn cũng không phải là lần đầu làm chuyện này. Một quang lạnh lùng vứt sang mấy người của Tư Đồ Khôi, mang theo một cố uy hiếp cực kỳ bá đạo. Tư Đồ Khôi cùng mấy vị thái thượng trưởng lão liếc nhau, thấy dưới đáy mắt của mỗi người đều có lo lắng và lưỡng lự. Đúng là tình cảnh của Tư Đồ gia tộc hiện nay rất đáng lo ngại. Nếu như Lăng Thiên Cung muốn diệt đi Tư Đồ gia tộc, quả thực dễ như trở bàn tay. Nhưng Lăng Thiên Cung này dù sao cũng là tà phái, nếu cùng với bọn hắn kết thông gia, như vậy bọn họ cũng không cách nào đặt chân tiếp vào thập đại gia tộc. Cân nhắc hơn thua, thực sự là khó có thể quyết đoán. Thiên Tuyệt, chẳng cần gì phải tức giận như thế. Năm đó thảm án diệt môn của thượng quan gia tộc rõ ràng cùng với chàng có liên quan. Làm sao chàng phải thừa nhận thế? Năm đó, người sát hại thượng quan gia tộc rõ ràng chính là Thánh Cung Thi Khôi. Có liên quan gì tới chàng đâu? Nghe nói nhưng Thi Khôi kia sức lực vô cùng lớn, chỉ công không hề thủ, có khí lực vô tận, không ngại tiêu hao. Nếu không phải là như thế, với thực lực của thượng quan gia tộc, làm sao có thể ở trong thời gian rất ngắn thiếu chút nữa bị diệt tộc rồi? Thánh Cung đem tội diệt môn của thượng quan gia tộc giá họa cho chàng, mục đích đúng là muốn mượn tài thập đại gia tộc trừ đi chàng. Chàng làm sao có thể tự mình thừa nhận để cho âm mưu của Thánh Cung được thành công được? Ta nghe nói, năm đó, Thánh Cung chỉ là nuôi một ít Thi Khôi, nhưng ngày gần đây lại bắt đầu đi ra ngoài vi loạn. Lúc trước đã ra tay với người của Doãn gia tộc rồi, kế tiếp nó không chừng cũng sẽ hạ thủ đối với những gia tộc khác trong thập đại gia tộc nữa. Phân biệt Thi Khôi, biện pháp tốt nhất chính là xem ánh mắt bọn hắn. Ánh mắt mỗi người bọn họ đều trống rỗng không có tiêu cự, cho dù bị đâm bị thương đi nữa, bọn họ cũng không có cảm giác được sự đau đớn. Vân Kê nhẹ nhàng khuyên nhủ, lời nói của nàng ra cực kỳ giống như lời khuyên, kỳ thực là muốn đánh chú ý lên người của Tư Đồ gia. Lăng Thiên Cung cũng không phải là tà phái như trong tưởng tượng của bọn họ, thích lạm sát kẻ vô tội, cũng là gián tiếp vì nghĩ cho thành danh của Long Thiên Tuyệt. trên lưng của hắn đều tội hạ sát thượng quan gia tộc nhiều năm, thực sự là oan uổng, cũng đến lúc phải rửa đi danh xưng tạ tôn rồi. Long Thiên Tuyệt nhìn nàng, vành mắt có chút nóng, trong lòng không khỏi cảm động. Thực ra thì hắn đã hoàn toàn không để ý đến cái hư danh đó, cũng cảm thấy không cần thiết phải giải thích những gì đã xảy ra trong quá khứ. Nhưng bây giờ sự thật từ trong miệng của nàng nói ra, làm cho trong lòng của hắn hiện lên sự ấm áp vô tận. Lúc này đây, vô luận những người khác có tin hắn hay không, hắn cũng không thèm để ý. Chỉ cần là nàng tin hắn, vậy là đã đủ lắm rồi. Từ Đồ Khôi nghe vậy, đột nhiên trợn to con mắt, kinh hồ. Chuyện này có phải là thật không? Năm đó, cái gì cả nhà thượng quan, không phải là Long Thiên Tuyệt, mà là do Thánh Cung Thi Khôi. Đối với Thi Khôi mà Vân Kê vừa mê tả, thì hắn đương nhiên rõ ràng chính là bởi vì những người đáng sợ đó cho nên Tư Đồ gia bọn họ mới tổn thất thảm bại như thế này. Mấy vị thái thượng trưởng lão cũng nhìn nhau, lần lượt một cái rồi suy tính toán. Không ngại nói cho các người biết, năm đó hắn chính là Thiên Long Tôn giả của Thánh Cung. Theo ngón tay của Vân Khê hướng tới Long Thiên Tuyệt, ném ra một cái tin tức có sức công phá mãnh liệt hơn cả thuốc nổ. Ngươi là Thiên Long Tôn giả? Tư Đồ Khôi giật mình kinh hãi. Trong lúc đó, thần sắc của một vị thái thượng trưởng lão lộ ra vẻ bừng tỉnh đại ngộ, lên tiếng. À, lão phù ngày xưa đã từng tận mắt nhìn thấy Thiên Long Tôn giả. Lúc trước lão phù cảm thấy người nhìn rất quen mắt, thì ra các người thực sự là cùng một người. Nghe hắn nói như vậy, những người khác cũng không có bất cứ hoài nghi. Vậy đến tổ cùng đã xảy ra chuyện gì? Nghe nói năm đó Thiên Long Tôn giả bị đuổi khỏi Thánh Cung, là bị Thánh Cung truy sát. Từ Đồ Khôi nghi ngờ nói. Không sai. Thiên Tuyệt chính là bởi vì phát hiện cung chủ Thánh Cung bí mật nuôi Thi Khôi, vậy cho nên bị Thánh Cung đuổi giết. Hắn lúc đó bị trọng thương, không có chỗ để đi, vậy cho nên phải ẩn náu dưới sự che giấu của bằng hữu tốt là đại thiếu gia thượng quan gia. Ai ngờ Thánh Cung lại biết được chỗ ẩn thân, liền phái người tới đó đuổi giết, còn muốn diệt luôn cả người của thượng quan gia tộc từ trên xuống dưới, không lưu lại một mảnh nào. Lúc đó mới có thảm án diệt môn thượng quan gia. Thử nghĩ mà xem, ngày lúc đó Thiên Long Tôn giả mới vừa rời đi khỏi Thánh Cung. Làm sao có thể thế lực riêng của mình có được? Chỉ bằng một sức lực mình hắn, làm thế nào mà đem thượng quan gia tộc hủy hết cả? Đây hoàn toàn chính là vụ oan giá họa. Vân Khê bực tức nói. Vậy thì đại tiểu thư thượng quan gia ở đâu? Năm đó nghe nói Thiên Long Tôn giả vì cường hôn thượng quan tiểu thư, vậy cho nên mới diệt cả nhà thượng quan gia tộc. Từ Đồ Khôi với Long Thiên Tuyệt đã thay đổi cách xưng hồ. Đối với Lăng Thiên Cung cùng chủ mà nói, thân phận của Thiên Long Tôn giả được nhân sĩ giang hồ tôn sùng nhiều hơn. Rõ ràng thái độ của Tư Đồ Khôi đối với hắn cũng thay đổi rất nhiều. Hắn không tin Thiên Long Tôn giả ngày xưa được vạn dân ca tụng cùng với kính ngưỡng chính là một kẻ lạm sát người vô tội, cuồng nhân sát nhân. Các người cảm thấy điều này có thể không? Nếu hắn thực sự là vì cường hôn thượng quan tiểu thư cho nên mới là phân biệt cả nhà của thượng quan gia tộc ra, như vậy thì giờ phút này đứng ở bên cạnh hắn tại sao lại là ta mà không phải là thượng quan tiểu thư? Vân Khê nhẹ nhàng nhếch môi tiếp tục nói, thượng quan tiểu thư chính là thân muội muội của thượng quan đại tiểu gia. Thượng quan đại thiếu gia trước khi chết đem muội muội của mình phó thác cho Long Thiên Tuyệt để cho hắn hào hào mà chiếu cố. Hiện tại thượng quan tiểu thư đang sống rất tốt ở Lăng Thiên Cung. Nếu các người không phải là tin lời ta nói thì có thể mời thượng quan tiểu thư tới đây để đối chất cũng được. Hết chương, nhấn subscribe để theo dõi những chương tiếp theo.